Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 441. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, trận đấu ác liệt tối nay tuy mạo hiểm nhưng cũng mang lại cho anh thu hoạch phong phú tu vi, tăng liên tiếp hai cảnh giới nhỏ, lấy được 3 viên đá hỏa diệm, gom đủ nguyên liệu bày trận pháp tụ linh. Thành công luyện chế đan bồi nguyên, vận hành kinh nguyên thần lên đến tầng 2. Sau đó, Dương Bách Xuyên lấy đan bồi nguyên ra, để đảm bảo chắc chắn, anh định dùng thử một viên trước xem hiệu quả thế nào rồi mới cho Hầu Đậu Đậu và Độc Cô Vô Tình uống, như vậy mới an toàn. Đan bồi nguyên màu vàng ánh kim to bằng đầu ngón út, tỏa ra mùi thuốc thấm ruột thấm gan, ngửi rất dễ chịu, tinh thần phấn chấn hẳn ra. Dương Bách Xuyên uống một viên, đan dược vừa vào miệng lập tức hóa thành linh khí truyền khắp cơ thể. Anh ngồi xếp bằng, vội vàng vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết tu luyện với hy vọng có thể nâng cao hiệu quả của đan bồi nguyên. Thật sự là so với các đan dược mà anh luyện chế lúc trước, đan bồi nguyên có hiệu quả tốt hơn không biết bao nhiêu lần, linh khí tinh khiết, mà điều quan trọng là năng lượng sinh cơ dồi dào ẩn chứa trong đó. Công hiệu chính của đan bồi nguyên là củng cố và bổ sung nguyên khí, vì vậy sinh cơ mới là then chốt, linh khí chỉ là thứ yếu. Nhưng cho dù như thế, linh khí trong đan bồi nguyên vẫn nhiều gấp mấy lần đan tạo hóa sinh cơ. Hèn chi cả giới võ cổ đều mơ ước đan bồi nguyên. Dương Bách Xuyên cũng biết võ cổ giả 5 lần 7 lượt đến tìm mình chủ yếu là vì công thức điều chế đan tiểu bồi nguyên. Đây là tin đồn thất thiệt, nhưng không ngờ có một ngày anh lại thật sự lấy được công thức luyện đan bồi nguyên chính tông chứ không phải công thức điều chế đan tiểu bồi nguyên. Hiện tại anh không chỉ có công thức luyện đan hoàn chỉnh, mà còn luyện chế thành công. Sau khi càn khôn tạo hóa quyết vận hành, nó không ngừng luyện hóa linh khí trong đan dược thành chân khí. Những nguyên khí trong cơ thể bị hao tổn do hộc máu nhanh chóng được sinh cơ trong đan dược bổ sung và chữa trị, các chức năng của cơ thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lúc này chân khí không ngừng gia tăng, nhưng Dương Bách Xuyên lại buồn bực phát hiện ra sau khi tu vi đạt đến luyện khí kỳ tầng 5, muốn đột phá lên tầng 6 thì độ khó tăng lên gấp bội. Lấy ví dụ thế này, lúc trước từ tầng 3 lên tầng 4 anh cần lượng chân khí tương đương một bát nước. Nhưng bây giờ sau khi tu vi đạt đến luyện khí kỳ tầng 5, dụng cụ chứa chân khí trong cơ thể anh từ bát biến thành thùng gỗ to, muốn từ tầng 5 lên tầng 6 thì phải đổ đầy thùng gỗ to mới được. Vì lẽ đó, mặc dù linh khí chứa trong đan bồi nguyên nhiều hơn các đan dược anh luyện chế lúc trước gấp nhiều lần, nhưng dụng cụ chứa chân khí trong cơ thể anh cũng to hơn, chẳng khác gì một cái động không đáy, có chứa bao nhiêu cũng chẳng đầy. Theo tiến độ tu luyện, sau khi luyện hóa linh khí trong một viên đan bồi nguyên mới xem như đạt đến luyện khí kỳ tầng 5 đỉnh phong, cuối cùng vẫn không thể đột phá lên tầng 6. Vì vậy Dương Bách Xuyên cắn răng uống thêm một viên đan bồi nguyên. Sau khi luyện hóa xong, anh vẫn chưa đột phá bình cảnh, vẫn kẹt ở tầng 5 đỉnh phong. Cách chương.